Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 700, tìm đồng minh. Đón tư nữ ánh mắt nghi ngờ, Diệp Chân mỉm cười nhẹ giọng nói, lần này, nhưng ta là muốn làm một cái hôn quân. Vương hậu nương nương, vì sao chỉ có ngài trên một người triều? Đại vương, tỷ can mặt khẽ nhíu mày. Nhìn Rỗng Tuếch ghế rồng mặt lộ vẻ nghi hoặc, đại vương thân thể khó chịu, từ hôm nay trở đi, các vị ái khanh có chuyện gì cùng bản vương về sau nói lên liền có thể, Thải Lân lãnh đạm nói nhỏ. Đã từng thuận lợi thống trị xã người thành, làm xá nhân thành vương, đang đối mặt người khác là, Thải Lân không tự chủ được sẽ lộ ra bá khí uy nghiêm chi tức. Càng sẽ không muốn nói hiện tại nắm Diệp Chân phục, ở đế nói bên trong cũng có được không cạn tu vi. Thật ra thì nói đến, thực lực Thải Lân mạnh vô cùng, chẳng qua là có Diệp Chân ở, lúc này mới lộ ra yếu đi chút ít. Thải Lân dứt tiếng, quần thần thuận lợi trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Ở quần thần trong lòng, câu nói của Thải Lân quả nhiên là đại nghịch bất đạo. Vương hậu chớ có mở này nói giỡn, lão thần cũng nên đi tìm đại vương, tỷ can trầm giọng nói. Đại vương thời khắc này đang cùng Đát Kỷ làm bạn ngủ, lại còn đã phân phó bản vương về sau, ai cũng không thể đánh quấy, nếu không chém đầu gian chúng. Á tướng đối với đại thương ta trung thành tuyệt đối, bản vương về sau là ở không đành lòng nhìn á tướng đầu thân chia lìa, Thải Lân chậm rãi nói. Cái này, tỷ can trần chờ, cũng không phải tỷ can sợ hãi bị chém đầu, mà đột nhiên nghĩ đến Diệp Chân cho tới bây giờ cũng không có dòng dõi. Nếu lần này, ngươi nói, đại vương tưởng thật ở Đát Kỷ nương nương tẩm cung, tỷ can mặt hướng trong điện thái giám tổng quản nói, đúng là như thế, đêm qua đại vương vào Đát Kỷ nương nương tẩm cung lúc này còn đang nghỉ ngơi, nghe vậy. Tỷ can cũng đột nhiên mặt mỉm cười, Phật lấy sợi dâu nhẹ nhàng gật đầu, một bộ ta rất an ủi, rất hài lòng dáng vẻ. Đông Hải Bồng Lai đảo, nhìn trước mắt một mảnh mênh mông biển rộng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lần này rời khỏi triều ca, là một chút mục đích thuận lợi dùng một chút thủ đoạn ẩn giấu đi chân thân. Thông Thiên giáo chủ này chỗ đảo Bồng Lai lấy Diệp Chân Á Thánh đỉnh phong tu vi tự nhiên có thể khẳng định ngay ở chỗ này. Nhưng, từ khi Tam Thanh phân ra sau đó, Thông Thiên giáo chủ ở chỗ này kinh doanh lâu như vậy. Cấm chế trong đó nhiều mạnh, thậm chí liền thánh nhân cũng khó mà xâm nhập. Nếu vận dụng thủ đoạn khác, nhưng lại có bại lộ ở rất nhiều đại năng trước mắt khả năng. Nhưng lại ở Diệp Chân trầm tư suy nghĩ, một đạo lưu quang từ chân trời mà đến, Diệp Chân ở đông, đạo này tốc độ cực nhanh độn quang nhìn bộ dáng vốn là muốn đi vào ẩn nặc bên trong Bồng Lai tiên. Đảo, nhưng hình như chú ý tới Diệp Chân, ngoặt một cái thuận lợi rơi vào trước mặt Diệp Chân, chờ đợi độn quang tiêu tán, một vị thân mang đạo bào màu vàng nữ tử huyền lập trước mặt Diệp Chân. Nhìn tướng mạo liền hơn 20 tuổi, phong hoa tuyệt đại, cao quý trang nhã, chỉ thấy vị nữ tử này ánh mắt trên người Diệp Chân ngừng chuyển một lát. Thuận lợi nhẹ giọng nói, ngươi là người phương nào? Ta chính là nhân giới đại thương đế vương, chuyên tới để mì này thấy Thông Thiên giáo chủ có việc thương lượng, Diệp Chân mỉm cười chắp tay nói. Nữ tử mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lần nữa trên dưới đánh giá Diệp Chân một phen, ngươi làm thật là nhân giới đế vương, nhân giới đế vương cũng có thể tu luyện hơn nữa, tu vi còn cao thâm như vậy. Ngay cả ta đều không thể dò xét mảy may. Thế gian không có tuyệt đối không thể nào chuyện. Lần này tới trước, đích thật là có chuyện quan trọng cùng Thông Thiên Thánh Nhân thương nghị. Mời được Kim Linh Thành Mẫu có thể thông truyền một tiếng, Diệp Chân mỉm cười nói. Làm sao ngươi biết, nữ tử, hay là nói Kim Linh Thánh Mẫu hơi kinh ngạc, nghe vậy, Diệp Chân mặt vẫn mỉm cười như cũ nói, thế nhân đều biết, Thông Thiên Thánh Nhân ngồi xuống có tứ đại đệ tử thân truyền. Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, trong đó ba vị vẫn luôn ở Đông Hải Bồng Lai Đảo Tử Chi sườn núi trong Bích Du cung tu luyện, chỉ có Kim Linh Thánh Mẫu không chỉ có pháp lực cao thâm, lại yêu thích vân du tứ phương, kết giao bạn tốt, cũng được, nếu ngươi quả nhiên là nhân giới Thương Thang Đế Vương. Xem ở ta đồ nhi kia văn trọng mặt mũi vì ngươi dẫn tiến một phen cũng là không sao, Kim Linh Thánh Mẫu khẽ gật đầu, cũng không nghĩ qua Diệp Chân sẽ nói láo. Dù sao sư tôn nhà mình thế nhưng là thánh nhân, dám ở sư tôn nhà mình trước mặt nói dối. Sợ trong tam giới vẫn chưa có người nào có lá gan này. Đa tạ Kim Linh Thánh Mẫu, ngày sau tất báo tình này, Diệp Chân chắp tay. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn Diệp Chân một cái, thuận lợi cũng không có nhiều lời, biến thành một đạo độn quang biến mất không thấy. Thân là thánh nhân đệ tử, lại là thân truyền nhị đệ tử, Kim Linh Thánh Mẫu cũng không cảm thấy Diệp Chân có thể trợ giúp mình cái gì. Chẳng qua đến một lần mình đồ nhi dưới tay đối phương làm việc, xem ở đồ nhi mặt mũi giúp một tay cũng không sao. Thứ hai Tiệt Giáo vốn là cùng Thương Thang có chút nguồn gốc. Lúc trước cũng là ở Tiệt Giáo trợ giúp xuống đánh bại Đại Hạ, lại thay vào đó. Người này nếu thật là Thương Thang Đế Vương, cũng coi là nửa cái người mình. Không bao lâu, lại là một đạo độn quang rơi vào trước mặt Diệp Chân. Chẳng qua lần này cũng không phải là Kim Linh Thánh Mẫu, mà một 7-8 tuổi bộ dáng đồng tử. Người chính là Đế Tân. Đạo đồng nhìn về phía Diệp Chân, trên dưới đánh giá một phen, thầm nghĩ trừ Tuấn Giật một chút, nhân gian đế vương cũng không có cái gì đặc biệt a. Không tệ, Diệp Chân gật đầu, vậy bên đi theo ta đi, sư tôn để ngươi tiến đến, đạo đồng nói, quay người vung tay lên, nguyên bản không có vật gì mặt biển trong nháy mắt lục địa bình sinh, quẩn dưỡng từng trận. Kèm theo màu sắc rực rỡ hào quang, một tòa quái vật khổng lồ trong nháy mắt hiện thế. Cái này khổng lồ Bồng Lai Tiên Đảo hình như không phải biến mất cái bóng, mà giấu ở một loại nào đó trong hư không. Hiện thế trong nháy mắt, thuận lợi nhấc lên vô tận sóng gió, sóng biển oanh minh, đinh tai nhức óc. Nếu thường nhân thấy được, chí ít cũng sẽ trợn mắt hốc mồm. Nhưng lén lén nhìn về phía Diệp Chân, đạo đồng thất vọng. Diệp Chân sắc mặt như thường, phảng phất trước mặt thiên băng địa liệt phong cảnh cũng không tồn tại. Phất tay lấy trong tay gậy gỗ đánh ra một đạo huyền quang không vào biển mặt. Một đạo đánh sâu vào khuếch tán, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bị trấn áp. Đi theo ta đi, đạo đồng một tiếng kêu hoán, người thuận lợi bay trốn đi. Diệp Chân tất nhiên là không nhanh không chậm đi theo đạo đồng phía sau. Đạo đồng hình như chơi trái tim không nhỏ, lại muốn đùa bỡn Diệp Chân. Tốc độ bay một tăng lại tăng, nhưng phía sau Diệp Chân lại vẫn luôn là phong khinh vân đạm bộ dáng. Như vậy lại là nhường đường đồng hoàn toàn không có hào hứng. Nhưng trong lòng lại đối với Diệp Chân nổi lên nhiều tò mò trái tim. Bất quá dưới mắt đã đến Bích Du Cung. Đạo đồng cũng không dám làm càn, ngươi lại chờ ở đây, đạo đồng nói một câu, thuận lợi khiến Diệp Chân ở chí ít ngàn mét cao Bích Du Cung đại môn quảng trường chờ. Mình lại là chậm rãi bước vào trong cung, chỉ còn lại một người bên ngoài. Diệp Chân ánh mắt tứ chuyển, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đều nói Thông Thiên giáo chủ Tiệt giáo chính là vạn tiên triều bái, giáo đồ đông đảo. Nhưng khi xuống lại lộ vẻ vắng ngắt, tiên khí mặc dù so với ngoại giới nồng nặc gấp trăm ngàn lần không ngừng, nhưng lại chỉ có thiếu đi tức giận, lộ ra tử khí trầm trầm. Vào đi, đột nhiên, một tiếng thật lớn ngữ điệu ở cả tòa đạo trường quanh quẩn. Diệp Chân hai tay ôm quyền, hơi cúi đầu, chợt thuận lợi cất bước vượt mức quy định bước đi, đi tới đại môn. Nơi đây cũng cùng lúc trước Phương Thốn Sơn cửa có chút giống nhau. Thiên địa phong cảnh biến đổi, trên rõ ràng một khắc còn ở trước cửa, chẳng qua là thấy hoa mắt, liền đến mây trắng chi đỉnh, thiên khung phía dưới, trước mặt cách đó không xa. Trước kia Diệp Chân gặp Kim Linh Thánh Mẫu đang khoanh chân ngồi ở đám mây, hướng mình khẽ gật đầu, lại hướng phía trước, cũng là một thân mặc áo xanh trẻ tuổi đạo sĩ, quanh thân tinh vân lưu chuyển, liếc nhìn lại, Diệp Chân hơi thất thần trong nháy mắt. Cái nhìn này, Diệp Chân cảm giác mình tại vị này thanh niên đạo sĩ trên người thấy được thế giới ảnh thu nhỏ. Chẳng qua cùng nói thế giới ảnh thu nhỏ ở thanh niên này trên người, chẳng bằng nói thanh niên hình như chính là thế giới này một phần. Về phần trước kia là Diệp Chân dẫn đường đạo đồng, lúc này thuận lợi cung kính đứng ở thanh niên đạo sĩ phía sau. Chắc hẳn ngài chính là Thông Thiên Thánh Nhân, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Diệp Chân hướng Thông Thiên giáo chủ chắp tay lại hơi khom lưng thi lễ. Không tệ, mới vừa nghe ta đồ nhi kia nói, ngươi tìm bản tọa có chuyện quan trọng thương lượng. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy, tựa như tinh thần vũ trụ đều ở trong đó. Chẳng qua là nhìn về phía Diệp Chân trong nháy mắt lộ ra có chút vẻ nghi hoặc. Diệp Chân rõ ràng liền đứng ở trước mắt, lại không cách nào xem thấu quá khứ tương lai. Loại chuyện như vậy vẫn là thành tựu hỗn nguyên kim tiên đến một lần đầu một lần. Không thể không nói, chẳng qua là cái này, Thông Thiên giáo chủ liền đối với Diệp Chân sinh ra bước đi. Đúng là như thế, chẳng qua, Diệp Chân gật đầu, chợt mắt nhìn Kim Linh Thánh Mẫu cùng sau lưng Thông Thiên giáo chủ đạo đồng. Mong rằng Thánh Mẫu tiên đồng thứ lỗi, chuyện này cũng không phải là bản nhân không muốn để cho hai vị nghe được. Chẳng qua là can hệ trọng đại, nếu có một tia tiết lộ, cũng là vạn giới không phụ, vãn bối không thể không cẩn thận làm việc, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Kim Linh Thánh Mẫu ánh mắt rời về phía Thông Thiên giáo chủ. Dưới các ngươi đi thôi, Thông Thiên giáo chủ gật đầu. Chờ đợi Kim Linh Thánh Mẫu cùng đạo đồng rời đi, Diệp Chân vẫn không có mở miệng. Như vậy bộ dáng thận trọng ngược lại để Thông Thiên giáo chủ đối với Diệp Chân sau đó phải thương nghị chuyện càng tăng thêm tò mò. Yên tâm đi, người hoa nhi này hiện tại đã không còn trong tam giới. Nơi đây chính là bản tọa từ trong hỗn độn mở ra thế giới. Trừ bản tọa, thuận lợi không có bất kỳ người nào, bất kỳ vật có thể theo dõi chút nào. Cho dù Thông Thiên giáo chủ không nói tiếng nào, chẳng qua Diệp Chân cũng hiểu. Cái này cho dù, sợ chỉ chính là thiên đạo. Diệp Chân gật đầu, chợt nhẹ giọng nói, đã như vậy, vậy vãn bối an tâm, chẳng qua đợi chút nữa mời được thánh nhân chớ có nổi giận mới tốt nữa. Diệp Chân lời nói rơi xuống, trong tay tử kim quang mang lóe lên, nơi lòng bàn tay thuận lợi nhiều một viên nho nhỏ ngọc bài. Chẳng qua Thông Thiên giáo chủ chú ý điểm lại tựa hồ như cũng không ở trên ngọc bài, mà tương đối kinh ngạc giọng nói, ngươi vậy mà đem lôi phạt chi lực dung nhập trong cơ thể. Cũng chẳng trách Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc, lôi phạt chi lực này chính là thiên đạo bản nguyên chi lực một trong số đó. Bất kỳ người nào cũng không thể có, nhiều lắm là cũng chỉ là mượn thôi. Nhưng nhìn Diệp Chân bộ dáng, rõ ràng đã cùng lôi phạt chi lực hoàn toàn hòa làm một thể. Xin tiền bối nhìn qua vật này, Diệp Chân đem ngọc bài ném ra. Tiểu tử này nhỏ ngọc bài bên trong là Diệp Chân dùng thần hồn chi lực khắc ấn, có quan hệ với phong thần bảng nguyên bản kịch bản ký ức. Đương nhiên, trong đó rất nhiều lỗ thủng các loại đã toàn bộ chữa trị. Cách dùng liền đem ngọc bài dán ở mi tâm, ký ức liền có thể tiến vào bị rót vào người trong thần hồn. Nhưng Thông Thiên giáo chủ nhưng không có như vậy, đem ngọc bài cầm trong tay, ánh mắt rơi xuống, thuận lợi đem nó hoàn toàn xuyên thủng. Nhưng sau một khắc, ngọc bài đột nhiên vỡ vụn, về sau lại ở vô biên vĩ lực bên trong hóa thành hư vô. Hừ, mặc dù sớm có phòng bị, nhưng Thông Thiên giáo chủ giận dữ bắt đầu vĩ lực nhưng vẫn là khiến Diệp Trần khẽ nhíu mày. Thằng nhãi danh, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Thông Thiên giáo chủ trước mắt nguyên bản buồn vô cớ bộ dáng đang quan sát qua ngọc bài nội dung. Về sau trong nháy mắt bạo phát, vô biên vĩ lực từng đợt tiếp theo từng đợt bạo phát. Cả không gian hỗn độn đều đang run rẩy, dường như lúc nào cũng có hủy diệt nguy hiểm. Trong lòng Diệp Trần hơi kinh, nguyên lai tưởng rằng lấy tự thân thực lực bây giờ, hơn nữa các loại thủ đoạn, cho dù không thấp, cũng có thể ở trong tay thánh nhân tự vệ. Nhưng bây giờ xem ra, sợ tối đa cũng chẳng qua là có thể chống đỡ một trận. Sau một khắc, Thông Thiên giáo chủ liền đến trước mặt Diệp Trần, thịnh nộ đến cực điểm, hai mắt rơi xuống trên người Diệp Trần. Toàn bộ thân thể thuận lợi đều vì dừng lại trầm xuống. Loại áp lực này tuyệt đối vượt qua ngàn vạn lần trọng lực, còn kinh khủng hơn. Liền giống như toàn bộ thế giới đều rơi vào trên người. Thứ này, ngươi là từ đâu biết được? Nghe vậy, Diệp Trần không thể không vận khởi mình có thể xưng kinh khủng pháp lực. Lúc này mới dễ dàng không ít. Chí ít nói chuyện hành động các loại đã không hề bị đến ảnh hưởng. Bộ dáng như thế lại là khiến trong lòng Thông Thiên giáo chủ hơi kinh ngạc. Chiếm được ở đâu, vãn bối cũng không biết nên như thế nào nói lên. Chẳng qua có vật này, chắc hẳn giáo chủ đã có thể bát khai vân vụ. Đoán trước tương lai đi, Diệp Trần không kiêu ngạo không tự ti nói. Đối mặt thịnh nộ Thông Thiên giáo chủ, áp lực tự nhiên là có, nhưng Diệp Trần lại cũng không sợ hãi. Đến một lần tính tình cho phép, thứ hai còn có lá bài tẩy. Nhưng Diệp Trần dứt tiếng, trước mặt thịnh nộ Thông Thiên giáo chủ trong nháy mắt có chút chán trường. Thân hình lóe lên, thuận lợi lại về tới vị trí cũ. Sắc mặt cũng trở về thuộc về bình tĩnh, nhưng lại vẫn như cũ có thể từ trong hai mắt nhìn thấu tức giận cùng một ít phức tạp đồ vật. Ở đạo tổ định ra phong thần đại kế thời điểm, thiên cơ thuận lợi hoàn toàn làm lẫn lộn. Về sau các loại đều không thể tra xét, nhưng có Diệp Trần trước kia cung cấp đồ vật, thuận lợi phảng phất đang trong sương mù có minh xác phương hướng. Hỗn loạn thiên cơ rốt cuộc không ngăn được Thông Thiên giáo chủ dò xét. Thời điểm thử lại phép tính đến tương lai chuyện sắp xảy ra về sau. Thông Thiên giáo chủ tưởng thật khó mà tiếp nhận, mặc dù tam thanh phân ra, nhưng chung quy một thể. Chơi đùa không nghĩ tới, mình hai vị hảo ca ca vậy mà lại tính cả phương Tây hai cái kia vô sỉ tặc tính kế mình. Khiến mình rơi xuống như vậy, kết cục bi thảm, môn hạ của mình ái đồ, gần như toàn bộ, vãn bối không cam lòng thiên mệnh, nhưng tự biết thế đơn lực bạc, một cây chẳng trông vững nhà, liền nghĩ đến muốn tìm chút ít đồng minh, nếu tiền bối nguyện ý tương trợ. Vãn bối không dám nói có thể điên đảo càn khôn, hôm nào đổi mạng, nhưng cũng sẽ đem hết toàn lực, không để cho mình rơi xuống thê thảm như thế kết cục. Diệp Trần trầm giọng nói, bằng ngươi. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt như thường, hình như câu nói của Diệp Trần cũng không có trong lòng nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Đối với cái này Diệp Trần cũng không ngoài ý muốn. Dưới thánh nhân tất cả đều sâu kiến, cũng không phải là nói đùa. Một người như thế nào lại để ý một mực con kiến lôi kéo được, nhưng nếu cái này con kiến có thể lôi kéo được đến những người khác đâu? Bằng vãn bối tự nhiên không được, nhưng nếu có cái khác chí ít hai vị thánh nhân tương trợ. Hơn nữa tiền bối, phe ta lần có ba vị thánh nhân trấn giữ. Vãn bối lại là kiếp nạn này hạch tâm. Kể từ đó, tiền bối cảm thấy thế nào? Diệp Trần nhẹ giọng nói, hai vị khác kiếp nạn này không có quan hệ gì với nữ hoa. Ngươi có thể mời nàng tương trợ về phần một vị khác. Thông Thiên giáo chủ hai mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, không phải là địa phủ vị kia, nhưng là địa phủ vị kia mấy cái hội nguyên chưa hề hiện thân. Người tiểu bối có gì vốn liếng có thể thỉnh động? Nghe vậy, Diệp Trần mỉm cười nói, tiền bối thần cơ diệu toán. Vãn bối mặc dù không có hoàn toàn nắm chắc, nhưng cũng có 70% có thừa. Tốt, nếu là ngươi tưởng thật có thể mời động cái kia hai vị. Bản tọa thuận lợi cam nguyện toàn lực giúp ngươi, thông thiên giáo chủ trầm ngâm một lát. Theo nhẹ giọng nói, đa tạ tiền bối, trong lòng Diệp Chân vui mừng. Sở dĩ người thứ nhất tìm đến thông thiên giáo chủ, cũng là nhìn đúng phong thần đại kiếp về sau thông thiên giáo chủ tình cảnh bi thảm. Thân là lấy nguyên thần ký thác thiên đạo thánh nhân, thông thiên giáo chủ không cách nào cản trở phong thần đại kiếp. Nhưng nếu có Diệp Chân, vậy liền không giống nhau, chờ ngươi mời đến hai vị kia lại cảm ơn cũng không muộn. Chẳng qua bản tọa đối với ngươi lại là hơi tò mò. Ngươi nếu nguyện ý, có thể lưu ở nơi đây một chút thời gian, thông thiên giáo chủ nói. Cái này, Diệp Chân có chút chần chờ. Thiên giới một ngày, dưới mặt đất một năm, nếu ở đây dừng lại. Nhưng thông thiên giáo chủ lại tựa như xem thấu trong lòng Diệp Chân lo lắng, không cần lo lắng. Giới này hết thảy đều theo bản tọa tâm ý. Ngươi ở đây dừng lại 10 năm, nhân giới chẳng qua là một ngày thôi. Thuận lợi như vậy nhiều chút tiền bối, Diệp Chân gật đầu. Hắn cũng không phải không quả quyết người. Thông thiên giáo chủ thân là thánh nhân. Cùng Luân nói, đối với tự thân chỉ có chỗ tốt. Về phần bí mật có hay không bị xem thấu, đạo tổ đều nhìn không ra mặc vào. Thông thiên có dựa vào cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,